Sau khi sống lại, tôi khiến năm anh trai hối hận. Chương 96, như thế nào gọi là đồng đội ngu, chính là đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù Cố Diệp Quân rất tức giận, nhưng cũng không dám xem thường em gái ruột của hắn nữa, chắc chắn em ấy sẽ có hậu chiêu gì đó. Bất quá về Hoa Phi Vũ chắc chắn không thể tẩy trắng được. Lúc trước chúng ta đã tiêu hủy toàn bộ chứng cứ, trừ phi hai người đó tự đứng ra thừa nhận chuyện trước kia, Hoa Phi Vũ mới có thể lật ngược tình thế, nhưng điều đó là không thể. Đối với việc này, hắn vẫn rất tự tin. Cố Diệp Thần cũng biết em trai anh ta làm việc chưa bao giờ để lại hậu hoạn, huống chi đã là chuyện hơn một năm trước. Bọn Nhan Hạo muốn tìm chứng cứ quả thật rất khó. Anh ta hỏi, em chuẩn bị làm gì? Cố Diệp Quân trả lời, trước tiên công bố việc Nhan Hạ từ chối hợp đồng mà Thời Hy Diễn đã tranh thủ cho em ấy, đồng thời còn tự mình mở studio riêng. Điều này sẽ khiến fan của Thời Hy Diễn ghét em ấy, chắc chắn fan của hai người sẽ lao vào công kích nhau. Đồng thời, việc này cũng giúp ly gián quan hệ giữa em ấy và Thời Hy Diễn. Đổi thành ai, bị từ chối cũng sẽ tức giận đi. Đặc biệt là người như Thời Hy Diễn, một công tử hào môn tính tình kiêu ngạo. Hắn lại nói, tiếp tục thả ra tin tức, Nhan Hạ chẳng những ký hợp đồng với Hoa Phi Vũ, còn giúp Hoa Phi Vũ phát sóng trực tiếp chương trình truyền hình thực tế kỳ sau. Thanh danh của Hoa Phi Vũ là gì? Nhan Hạ không sợ làm bẩn mình, vậy hắn giúp cô ấy thêm một tay. Ký hợp đồng với Hoa Phi Vũ, một nghệ sĩ mang tiếng tiểu tam, nhân phẩm Nhan Hạ cũng sẽ bị nghi ngờ. Hắn ta lại mua thủy quân bôi đen, chắc chắn Nhan Hạ sẽ bị Hoa Phi Vũ liên lụy, bị mắng theo. Hắn ta nhún nhún vai, lần này không phải em cố ý chỉnh em ấy, mà là em ấy tự làm tự chịu. Ai bảo em ấy nhất định phải cố ý đối nghịch với bọn họ. Dạo này cả team hơi bận, nên mình sẽ ra từ từ. Cố Diệp Thần suy nghĩ sâu xa một lát, nếu em ấy tìm được chứng cứ, giúp Hoa Phi Vũ tẩy trắng thì sao? Cố Diệp Quân nói, lúc trước các bằng chứng đều chỉ rõ Hoa Phi Vũ là tiểu tam, trừ phi cô ấy có thể tìm lại ảnh chụp. Video đã bị xóa, lấy được lịch sử trò chuyện của mấy người kia mới có thể tẩy trắng. Nhưng điều đó là không thể. Theo hắn biết, Hoa Phi Vũ trước đó đã tìm người khôi phục, nhưng không được. Nếu không cũng sẽ không chật vật đến bây giờ. Cố Diệp Thần nghĩ cũng đúng. Đúng vậy, em kiềm chế một chút, đừng đuổi cùng G, I, E, C tận. Mặc kệ nói thế nào, Nhan Hạ cũng là em gái ruột của bọn hắn. Hơn nữa, ở chung hơn một năm cũng có tình cảm. Nếu Nhan Hạ tính tình đừng cứng rắn như vậy, mềm mỏng một chút, giữa bọn họ sẽ không ầm ĩ đến mức này. Cố Diệp Quân khoát tay, em biết, em chỉ muốn em ấy cúi đầu mà thôi. Từ đầu đến cuối, hắn thật không nghĩ tới muốn đuổi cùng G, I, E, C tận Nhan Hạ. Chỉ muốn em ấy biết mình sai rồi quay lại và nhận lỗi với bọn hắn. Sau khi về nhà, cùng mọi người ở chung thật tốt, đừng có ương ngạnh như vậy. Hắn tuy rằng tâm ngoan thủ lạt, nhưng còn chưa tới mức phát rồ, muốn chỉnh C, H, E, T em gái ruột của mình. Khi studio của em ấy đóng cửa, em sẽ đưa cho em ấy một hợp đồng tốt hơn hợp đồng của giải trí Tinh Tinh. Hắn ta bổ sung, chỉ cần em ấy ngoan ngoãn nghe lời, em sẽ không so đo chuyện trước đây, cho em ấy tài nguyên để nâng đỡ em ấy. Cố Diệp Thần gật đầu, cái này có thể. Hai người lại hàn huyên một lúc, Cố Diệp Quân liền đi sắp xếp. Rất nhanh, đã có tin Nhan Hạ từ chối Thời Hy Diễn, tự mình studio riêng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó một số người dẫn dắt nói Nhan Hạ cố ý không nể mặt Thời Hy Diễn. Hợp đồng giải trí tốt như vậy, cô lại từ chối. Điều này khiến Thời Hy Diễn rất mất mặt. Thời Hy Diễn lập tức nhận được tin. Anh không cần tra cũng có thể đoán được. Đấy nhất định là bút tích của Cố Diệp Quân. Sợ fan của mình bị Thủy Quân dẫn dắt, giận chó đánh mèo Nhan Hạ. Sau khi được Nhan Hạ đồng ý, anh lập tức đăng Weibo. Thời Hy Diễn về, chúc mừng Hạ Hạ tự mình làm bà chủ, nhớ mời khách ăn cơm nha. Vẻ mặt vui vẻ, Nhan Hạ sau khi nhìn thấy, cũng lập tức truyền tiếp trả lời. Nhan Hạ về, cảm ơn, mời khách ăn cơm là điều đương nhiên. Thấy hai người hài hòa như vậy, fan của Nhan Hạ và Thời Hy Diễn đều thở phào nhẹ nhõm. Phong cách fan của Thời Hy Diễn vốn không giống những fan khác, cho nên họ đều không vì Nhan Hạ từ chối hợp đồng mà tức giận. Ngược lại rất thưởng thức cá tính của Nhan Hạ. Bởi vậy phía dưới Weibo của hai người, Bình luận của fan thời Hy diễn đều là khen ngợi. Vợ tôi thật lợi hại, bộ dáng của cô ấy khiến tôi thật hâm mộ. Hạ Hạ có năng lực, vì sao không thể tự mình làm? Nhóc diễn nhà ta lòng dạ không hẹp hòi như vậy, đương nhiên sẽ đồng ý với quyết định của Hạ Hạ. Này những người cố ý dẫn dắt bôi đen trên mạng, đừng tưởng rằng tôi không đoán được. Các người chính là cố ý châm ngòi quan hệ giữa vợ tôi và nhóc diễn nhà tôi. Các người đều là người sống. Hừ, nhóc diễn nhà tôi cùng chúng tôi mới không mắc mưu. Chúng tôi ngu xuẩn như vậy sao? Hạ Hạ có khả năng như vậy, chúng tôi vui còn không kịp, sao lại có thể mắng cô ấy? Đúng vậy, nhóc diễn nhà ta che chở Hạ Hạ như vậy, chúng ta có thể không che chở sao? Những người có ý đồ kia quá là ngu xuẩn, não đều úng nước. Chúc mừng bà xã tự mình làm bà chủ, fan diễn. Fan chồng Hạ Hạ xin chúc phúc, phía dưới là một loạt bình luận khen ngợi Nhan Hạ. Có không ít fan của thời Hy diễn đã trèo tường sang làm fan của Nhan Hạ, ai nấy đều gọi vợ rất hăng hái. Fan Hạ lại càng kích động, liên tục gọi lão bà, con gái, cháu gái cực ngọc, rất hài hòa với fan thời Di diễn. Cố Diệp Quân không nghĩ tới kết quả sẽ là như thế này, hắn đờ người, đồng thời cũng không thể hiểu được mạch não của thời Hy diễn và fan của anh ta. Thời Hy diễn đã bị Nhan Hạ làm mất mặt như vậy lại còn cao hứng chạy đi làm bàn đạp cho cô. Quả đúng là không có mắt nhìn, có bệnh đi. Quả nhiên như em Năm nói, thời Hy diễn không phải người bình thường. Kế hoạch thứ nhất trực tiếp thất bại, hắn cảm thấy rất xui xẻo. Vì thế bảo người vào ngày mai, bắt đầu đăng tin Hoa Phi Vũ ký hợp đồng với studio của Nhan Hạ. Ân Vi Vi và Tô Cẩm nhìn thấy bài đăng trên Weibo, liền hỏi riêng Nhan Hạ. Có phải cô mở studio riêng hay không? Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định, hai người cũng đăng Weibo tương tự như thời Hy diễn, chúc mừng và bắt Nhan Hạ mời ăn cơm. Sau khi Tống Dịch Nhàn nhìn thấy, người đại diện liền bảo cô cọ nhiệt độ. Dù sao cũng lên cùng một chương trình giải trí, về tình về lý cũng nên đăng một bài. Tống Dịch Nhàn còn nhớ rõ lúc trước anh em Cố Gia đối xử với cô ta như thế nào, vì thế cũng đăng một Weibo tương tự. Ngoại trừ cọ nhiệt độ ra, cũng có ý muốn chọc tức anh em Cố Gia. Cô ta đã đăng rồi, để xem hai người này có dám đăng hay không. Tống Dịch Nhàn vừa đăng bài, Cố Diệp Du liền khó chịu. À, ta đã biết kế hoạch của anh hai, vốn đang chờ xem thời Hy diễn mắng Nhan Hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai biết được thời Hy diễn luôn thẳng thắn khách khí với mình như vậy, lại không những không tức giận, còn ra tay giúp đỡ Nhan Hạ. Mà đám fan não tàn kia, thay vì mắng chửi Nhan Hạ, lại đi khen ngợi cô ta khắp nơi, thật sự muốn tức C-H-E-T-A-T-A. Nhưng càng tức giận, à ta càng nghĩ không ra, Nhan Hạ dựa vào cái gì. Sau đó lại thấy Ân Vi Vi và Tô Cẩm đăng Weibo, cũng không có gì bất ngờ. Dù sao bốn người này là một tổ, tổ bọn họ dù sao không đăng gì là được. Ai biết đâu à ta đã bị Tống Dịch Nhàn đờ, em một đao. Cố Diệp Du thầm mắng Tống Dịch Nhàn vì cọ lưu lượng mà quả thực mất mặt. Hơn nữa đem ba người kia đặt ở nơi nào, bây giờ họ đăng hay không đăng, dường như đăng hay không đăng cũng đều không ổn. Không đợi cô ta nghĩ ra phải làm sao, đột nhiên ả liền thấy bài đăng của Cố Diệp Ngọc. Cố Diệp Ngọc V, chúc mừng Hạ Hạ tự mình làm bà chủ. Chúc mừng, tung hoa, hắn còn có chút tự mình hiểu lấy, không bảo Nhan Hạ mời ăn cơm. Nhưng bài này lại khiến Cố Diệp Du và Cố Diệp Quân tức đến ngã ngửa. Như thế nào gọi là đồng đội ngu, chính là đây. Tiểu Yến mập mạp, cách chương,